Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Thúy Liễu Sơn Trang. Đèn rực rỡ mới lên thời điểm Mễ Tử Hiên hành động lái xe mở ra một cỗ Mercedes-Benz xe thương vụ. Chở Tô Y Linh, Tào Dương đi Thúy Liễu Sơn Trang. Đây là một nhà giá cao hội sở. Không phải ai cũng có thể tiến. Dù cho liền Tô Y Linh cũng không có tư cách, có thể đi vào đến trong đó toàn bộ đều quan to hiển quý. Từ nơi này không khó nhìn ra vị kia nhớ thương Tô Y Linh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe Tô Y Linh nói Thúy Liễu Sơn Trang liên quan tin tức Mễ Tử Hiên rất là xì mũi coi thường. Có tiền có thế không nổi a? Tự cấp ta chút thời gian. Đến lúc đó bọn này có tiền có thế khốn kiếp đều có cung kính chạy tới cầu ta. Trừ phi các người khác nhiễm bệnh, càng khác có bệnh nan y, không đem ta hầu hạ hào, cả đám đều cho chúng ta chết đi. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền bi ai phát hiện muốn thực hiện nguyện vọng này. Hắn còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Mạc Vô Phi vừa cho 10 triệu, kết quả trả lại không có hâm nóng hồ vậy, ít hơn 600 vạn. Tốn tiền nhiều như vậy phòng thí nghiệm cũng không thấy quá lớn khởi sắc. Xem ra là phải nắm chặt làm cho tiền, tưởng tình tư kia nữ nhân chết tiệt gần nhất cũng không tìm ta. Mẹ cần phải để ta đi tìm nàng quá. Xú nữ nhân, Bạch Nhãn Lang, đi trước đánh đòn đang nói. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới tay mình đánh vào tưởng tình tư kia co giãn 10 phần khe mông thượng cảm. Giác, cũng cảm giác trên người hỏa thiêu hỏa liệu nóng. Khó chịu, đương thời gian dài như vậy hòa thượng. Mễ Tử Hiên trường thương sớm đã là khát khao khó nhịn. Thế nhưng là Tề Vi Vi không biết rút điên vì cái gì. Một bước cuối cùng chính là không cho đột phá. Bối Tư Di bên kia hỏa hầu còn kém. Gần nhất lại vội vàng chiếu cố phụ thân nàng, Mễ Tử Hiên cũng là không có cơ hội hạ thủ, nghĩ đến lấy hắn tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, qua hính chiếu hậu nhìn vẻ mặt thấp thỏm vẻ Tô Y Linh. Này khỏa cải thìa cũng không tệ, nếu không đem nàng bắt lại, nhưng dường như hỏa hầu còn là thiếu chút, vạn nhất nàng không vui thế nào. Chính mình cũng không thể làm ra dùng sức mạnh như vậy không có phẩm sự tình a. Vì vậy trên đường đi Mễ Tử Hiên đều tại lo được lo mất bên trong vượt qua. Nhanh đến Thúy Liễu Sơn Trang thời điểm nếu không là Tô Y Linh nhắc nhở hắn. Hắn đều lái qua, ngay từ đầu Mễ Tử Hiên trả lại cảm giác Thúy Liễu Sơn Trang danh tự quá tục. Nhưng đến lại phát hiện nơi này kêu Thúy Liễu Sơn Trang thật đúng là danh xứng với thực. Sơn Trang ven sông mà xây dựng, có thể thấy được bị màu sắc đa dạng phủ lên có diễm lệ dị thường mặt sông. Còn có thể nghe được róc rách tiếng nước. Tất cả Sơn Trang liền xây dựng tại rậm rạp có nhìn không thấy đầu liễu thụ lâm trong. Sơ hạ mùa cành liễu đã sớm biến thành màu xanh biếc. Theo nhẹ nhàng gió đêm từ từ đong đưa, giống như là cô nương mềm mại vòng eo. Đứng ở chỗ này, mặc kệ ban ngày còn là ban đêm cũng sẽ cấp nhân một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thành thị tiếng động lớn rầm rĩ bị ngăn cách bên ngoài. Nói không nên lời yên tĩnh mãn nguyện, cổ xưa đời Minh kiến trúc an tĩnh sừng sững tại trong rừng cây. Không phải là quá dễ làm người khác chú ý. Môn khẩu có hai cái sâu sắc đèn lồng màu đỏ, hai tòa cổ xưa sư tử bằng đá ngay tại đèn lồng. Chưa từng tới người, mãnh liệt vừa nhìn đi, tuyệt đối sẽ có một loại xuyên việt về cổ đại cảm giác. Nhạc Vũ Phi đã sớm đều tại bên ngoài, xe một lái qua tới hắn liền ý cười đầy mặt nghênh qua rất có phong độ thân sĩ cho Tô Y Linh mở cửa. Xe cười nói, Y Linh ngươi có thể tính. Ta cũng chờ ngươi nửa ngày. Tô Y Linh ăn mặc một thân tử sắc váy liền áo. Nàng như vậy nữ tinh tự nhiên là rất chú trọng dáng người bảo dưỡng. Lại ăn mặc như vậy một bộ quần áo tự nhiên dáng người là trước sau lồi lõm. đương nhiên tuyệt đối đến không mông bự tình trạng. Điển hình Giang Nam vùng sông nước nữ tử yểu điệu tư thái. Vòng eo hết sức nhỏ có dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa bão mãn ngạo nghễ ưỡn lên, bờ mông đường cung mặc dù không khoa trương, nhưng là tuyệt đối rất là hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Chỉ là Tô Y Lim mang theo khẩu trang cùng kính dâm làm cho người ta nhìn không đến nàng dung nhan. Bất quá này đến cũng không ngại Nhạc Vũ Phi đã gặp nàng bụng dưới lửa nóng. Lửa nóng, hắn cũng chưa thấy qua Tô Y Linh. Tự nhiên rất rõ ràng ẩn nấp ở khẩu trang. Kính dâm dung nhan đến cùng đẹp đến như thế nào một loại kinh tâm động phách tình trạng. Tại ngày trước Tô Y Linh có lẽ đối với Nhạc Vũ Phi còn mới trong lòng còn có huyễn tưởng. Thế nhưng là ngày hôm qua nghe được hắn nói những lời kia. Đã là triệt để thất vọng, hoặc là nói là tuyệt vọng, trước mắt nàng có yêu nam nhân, chỉ là đem nàng trở thành một kiện có thể tùy ý tặng người đồ vật mà thôi. Tô Y Linh rất rõ ràng chính mình đối với hắn giá trị chính là dựa vào chính mình tướng mạo, dáng người đi lấy vui mừng nam nhân khác, vì hắn mang đến càng lớn lợi ích. Không hơn, nếu như nàng lão, xấu, người nam nhân này tuyệt đối sẽ cùng nhưng đồ bỏ đi đem nàng vứt bỏ. Cho nên hôm nay Tô Y Linh đối với Nhạc Vũ Phi rất là lãnh đạm. Hắn đưa qua tới muốn nâng Tô Y Linh tay trực tiếp bị nàng né tránh. Điều này làm cho Nhạc Vũ Phi rất là bất mãn. Nhưng là không có ngay trước lái xe Mễ Tử Hiên cùng với Tào Dương mặt phát tác. Chỉ là cười cười, sau đó hơi nghiêng thân làm thỉnh thủ thế. Tô Y Linh không có lập tức đi, mà là nghiêng đầu dùng lo lắng ánh mắt liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên nàng hiện tại cũng đúng Mễ Tử Hiên chủ ý không có quá lớn lòng tin. Thấy được Mễ Tử Hiên hướng nàng nháy mắt mấy cái, ra hiệu không có việc gì thời điểm, Tô Y Linh lúc này mới cất bước đi vào. Mễ Tử Hiên cùng Tào Dương tự nhiên là không có tư cách vào đi. Hai người sẽ chờ trong xe câu được câu không nói chuyện phiếm. Tô Y Linh tại Nhạc Vũ Phi dưới sự dẫn dắt đi một chút ngừng ngừng qua không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ mới đến địa phương. Dọc theo con đường này Tô Y Linh nội tâm tràn đầy sầu khổ cùng thấp thỏm. Trong nội tâm thậm chí hối hận lúc trước không có nghe cha mẹ lời đi làm cái tiếp viên hàng không. Nếu như lúc trước nghe cha mẹ, hoặc có lẽ bây giờ mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy a. Trong nội tâm nàng toàn bộ đều những ý niệm này, lại cũng không có nhớ đường, càng không tâm tư nhìn cảnh vật chung quanh. Khi nàng đi đến một cái ba mặt bị nước bao quanh trong chòi nghỉ mát mới hồi phục tinh thần lại. Đình nghỉ mát hai bên là trạc cây xanh biếc cây liễu. Trong chòi nghỉ mát trên bàn đá bày biện mấy dạng tinh xảo ăn sáng. Một bầu rượu để ở một bên, trong lương đình trừ nàng cùng Nhạc Vũ Phi bên ngoài không có một người. Nhạc Vũ Phi lập tức nhu tình mật ý nói, Y Linh ta biết ngươi trách ta, nhưng ta cũng là không có biện pháp, ngươi liền giúp ta này một lần cuối cùng, cũng không cần ngươi làm cái gì, chính là cùng Kiều Cục uống chút rượu, tâm sự đều có thể, đều lần này chúng ta lập tức kết hôn. Ta sẽ cho ngươi một hồi thế kỷ hôn lễ. Tin tưởng ta, như vậy lời Tô Y Linh không biết nghe bao nhiêu lần. Ngay từ đầu có lẽ nàng hội lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Cùng chờ đợi một nữ nhân tối ước mơ cũng là mong đợi nhất cái ngày đó. Thế nhưng số lần nhiều, Tô Y Linh một lần lại một lần thất vọng. Đối với cái này dạng lời đã sớm chết lặng, hôm nay lại một lần nghe được. Nàng thậm chí cảm giác được Nhạc Vũ Phi nói chuyện thật sự là buồn cười. Tô Y Linh cái gì cũng chưa nói, đi đến đình ven sông một bên trông về phía xa bờ bên kia. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời lại thấy si, Nhạc Vũ Phi sợ Tô Y Linh một hồi không phối hợp. Truy đuổi ở sau lưng nàng liên tục dùng lời dỗ dành nàng. Một lát nữa một cái sang sảng tiếng cười truyền đến. Nhạc Vũ Phi lập tức xoay người, một cái hói đầu chừng hơn 50 tuổi tên béo tử đi tới. Nam tử tuy thân thể béo ụt ịt, nhưng lại cũng không cấp nhân lấy vụng về cảm giác. Quanh thân tán phát này vô hình uy áp khí tràng, để cho Nhạc Vũ Phi lập tức thay đổi tất cung tất kính bộ dáng, vi vi khom người lấy buồn cười nói: "Kiều cục người xem việc này ồn ào, ta đều quên đi đón ngài, để cho chính ngài qua, ta nên phạt, nên phạt, một hồi ta tự phạt ba chén." Kiều Tử An từ đi vào một khắc này bắt đầu, ánh mắt liền rơi vào Tô Y Linh yểu điệu bóng lưng, nhưng trong đôi mắt lại không có bất kỳ vẻ dâm tà. Hắn cấp bậc này người đã sớm làm được vui buồn không hiện. Dù cho một bụng nam trộm nữ hoa, nhưng trên mặt vĩnh viễn là đạo mạo giạt rào bộ dáng, làm cho người ta không dám khinh thị, càng không dám đi phỏng đoán trong lòng của hắn ý nghĩ. Đây mới là một cái thành công thượng vị giả nên có bộ dáng. Nếu như Kiều Tử An vừa thấy được Tô Y Linh liền vẻ mặt háo sắc giang, vậy hắn tuyệt đối không là cái gì đại lãnh đạo, liền cái nhà giàu mới nổi cũng không bằng. Kiều Tử An vẫy vẫy tay cười nói: "Ta cũng đại nhân vật nào, liền một cái dân chúng bình thường, chỗ đó dùng ngươi tiếp, ngồi đi." Hắn lời này nói khiêm tốn, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Không phải là đại nhân vật, có thể tới nơi này sao? Không phải là đại nhân vật, có thể khiến Nhạc Vũ Phi này thân giá xa xỉ công ty lão bản như thế khúm núm, thậm chí cầm bạn gái đều nhường lại. Kiều Tử An tự nhiên là ngồi vào chủ vị, Tô Y Linh cùng Nhạc Vũ Phi cùng tại hắn hai bên. Kiều Tử An nhìn xem Tô Y Linh ha ha cười nói: "Tô tiểu thư ta mà là ngươi fan hâm mộ a, chẳng những ta là, ta người yêu cùng nữ nhi của ta đều rất thích ngươi điện ảnh, kịch truyền hình, một hồi còn muốn phiền toái ngài cho ta tấm vé ký tên theo. Nữ nhi của ta thấy được nhất định sẽ cao hứng chết." Không thể không nói Kiều Tử An là cái rất biết nói chuyện người, đi lên cũng không đề cập tới mình là ai, trực tiếp đem mình kéo đến mê điện ảnh trên tầng thứ. Trong lúc vô hình gần hơn hắn cùng Tô Y Linh cự ly, cuối cùng lại kéo ra hắn vợ con cũng là Tô Y Linh fan hâm mộ. Đây cũng sâu sắc giảm xuống Tô Y Linh cảnh giác. Nhưng Tô Y Linh cũng không phải là mới vừa vào đi trẻ trung tiểu nữ sinh. Đó là Kiều Tử An mấy câu liền có thể nói nàng cầm đối phương trở thành mê điện ảnh. Nhà bên đại thúc, Tô Y Linh muốn thật như vậy ngây thơ, sớm đã bị người ăn được liền xương cốt cặn bã đều không còn. Tô Y Linh khẽ mỉm cười nói: "Hào, đơn giản một chữ thiếu chút để cho Kiều Tử An xương cốt thiếu chút nữa xốp giòn." Muốn biết rõ Tô Y Linh thế nhưng là bảo đảo người. Tự nhiên nói chuyện ngữ khí thanh âm có bảo đảo muội giấy loại kia nũng nịu òn ẻn âm thanh òn ẻn khí. Đây cũng không phải là cái gì nam nhân đều có thể chống cự có. Không cần Kiều Tử An nói chuyện, Nhạc Vũ Phi nhanh chóng liền đem ba người trước mắt chén rượu rót đầy bạch tửu. Tại Thúy Liễu Sơn Trang như vậy địa phương, uống đến vậy cũng có thể có thấp kém bạch tửu. Tất cả đều là đặc cung tửu, người bình thường cả đời đừng nói uống một chén, đoán chừng liền nghe cơ hội đều không có. Tửu tiến chén, lập tức tản mát ra một cỗ bạch tửu chỉ có nồng đậm mùi thơm. Đổi thành cái tửu quỷ tại đây, chỉ là nghe thấy được mùi thơm này cũng có thể say. Thế nhưng Tô Y Linh lại một chút phản ứng đều không có. Đối với nàng mà nói như vậy bữa tiệc chẳng những không thú vị, đồng thời sẽ để cho nàng cảm thấy nội tâm khó chịu, ủy khuất. Kiều Tử An nhìn Tô Y Linh vẫn là mang theo khẩu trang kính dâm, liền cười nói: "Tô tiểu thư nơi này không có người ngoài, lại càng không có người quấy rầy đến ngươi, liền đem kính dâm cùng khẩu trang hái xuống a, đeo những vật này như thế nào ăn cơm a?" Nói đến đây, Kiều Tử An cầm lấy công đũa, cho Tô Y Linh kẹp một khối tây hồ xay cá cười nói: "Tô tiểu thư nếm thử này tây hồ xay cá, đây chính là Thúy Liễu Sơn Trang một đạo món ăn nổi tiếng. Người bên ngoài muốn ăn thật sự là ăn không được vậy. Thử một chút, Nếu không hợp khẩu vị ta tại làm cho người ta đổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.